Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1234, Phủ Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng để người ta chuyên môn xây dựng chính thanh điện bên trong, ở trong đó một tờ ghế ngồi trong cơ quan, cất giấu một tờ nhật chiếu quận siêu phàm lực lượng bố phòng đồ. Điều này nói rõ cái gì? Khương Thanh Dương chỗ muốn như thế nào? Tại siêu phàm trong thế giới, bởi vì đủ loại siêu phàm thủ đoạn tồn tại, đạo thuật có thể bị phá giải, pháp khí có thể bị ăn mòn, một chút điểm đạo nguyên dao động cũng có thể bị bắt. Ở trên chiến trường, có đôi khi nguyên thủy nhất thông tin thủ đoạn mới nhất có thể tin. Đáng giá tín nhiệm nhất người mang tin tức vĩnh viễn là trải qua tàn khốc huấn luyện người. Tại chiến trường bên ngoài, tình báo truyền lại có đôi khi cũng là như thế. Rõ ràng chính là, lúc này bộc lộ đang lúc mọi người trước mắt là được cùng nhau tình báo tiết lộ sự cố. Bởi vì liên quan đến một cái quận vực siêu phàm lực lượng bố phòng, này có thể nói là tương đối nghiêm trọng tình báo tiết lộ sự cố. Địa điểm tại Thanh Dương trấn vực Phủ Ninh Sơn, chính Thanh Điện. Khương Vọng khó từ kia tội. Ngay tại Mã Hùng thấy rõ trước mặt này trương tấm da dê trong nháy mắt ly rõ ràng trong lúc yếu hại lúc. Phía sau trong đám người kia hải dân xuất thân Phạm Thanh Thanh bỗng nhiên giơ tay lên. Trong khoảnh khắc sóng lớn đứng hàng không, sóng lớn như quyển long, đem vây tại bốn phía trảm vũ quân sĩ tốt xông đến ngã trái ngã phải, mà nàng rút thân mà lên, bay thẳng Tây Phương. Nàng là đi hiểm đánh cực một lần, mà cái phương hướng này, ly quốc cảnh gần đây. Trong lúc này, Trương Vệ Vũ chỉ cười lạnh một tiếng. Còn muốn đi, một cánh tay vẫn giơ kia tấm da dê, một cái tay khác đi phía trước một trào. Từ cách xa tinh khung, buông xuống bốn đạo ánh sao. Một đạo bạch sắc ánh sao như đao quét qua Phạm Thanh Thanh đỉnh đầu, lập tức ngăn cách nàng cùng nội phủ cảm ứng. Một đạo màu vàng ánh sao vượt qua cản, trong nháy mắt bành trướng, khoảnh khắc như tường cao chắn Phạm Thanh Thanh trước người, kiên cố không phá vỡ. Một đạo thanh sắc ánh sao hóa tác tựa như long dạo chơi, quấn thân vài chuyển, đã đem Phạm Thanh Thanh vững vàng trói lại. Trương Vệ Vũ tay trở về vừa thu lại, Phạm Thanh Thanh khoảnh khắc rơi rụng trở về, tầng tầng lớp lớp ngã xuống tại chính thanh điện tiến. Mà còn có một đạo màu đỏ ánh sao rơi vào kia đứng hàng không sóng lớn phía trên, đem càn quét không còn, hóa quy nguyên khí. Mã Hùng ánh mắt co rụt lại, hắn đương nhiên nhận ra được đây là Trương Vệ Vũ dựa vào thành danh bí thuật. Chỉ không nghĩ tới chính là đối phó một cái nội phủ cảnh Phạm Thanh Thanh, hắn liền lấy ra bậc này thủ đoạn, có thể thấy được trong lòng thật là có ác khí tại. Mà kết quả chính là một chiêu liền đem Phạm Thanh Thanh bắt phục. Trương Vệ Vũ lại cũng không để ý tới rơi xuống trên mặt đất Phạm Thanh Thanh, mà là vẫn nhìn Mã Hùng. Mã bộ đầu, ngươi tại sao không trở về đáp ta? Chấm, lúc này đã không tiếp tục giả bộ ngu khả năng, Mã Hùng thực sự cầu thị nói. Này là nhật chiếu quận siêu phàm lực lượng bố phòng đồ không sai. Vậy nó tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đâu? Trương Vệ Vũ hỏi, hắn rời chuyển tầm mắt nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền công tử, ngươi khả năng thay Khương Thanh Dương, sơ qua giải thích. Trọng Huyền Thắng không nói lời nào. Trương Vệ Vũ kéo kéo khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn vén lên con bài chưa lật vững vàng nắm trong tay thế cục hơn nữa nhìn thấy này miệng lưỡi bén nhọn mập mạp cũng không thể nói gì hơn, trong lòng khoái ý thật sự khó tả. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Thanh Thanh, hoặc là ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Bị tan rã toàn bộ chống cự Phạm Thanh Thanh, mặt như màu đất không nói được lời nào. Không nói lời nào không quan trọng, Trương Vệ Vũ khẽ cười nói, ta nghĩ Mã bộ đầu còn nhiều mà thủ đoạn, để người ta mở miệng. Hắn hỏi Mã Hùng, ta nói đúng sao? Mã Hùng đành phải nói, bản quan chỗ chức trách tự không từ chối. Tề quốc thanh bài có như thế nào để người ta mở miệng thủ đoạn? Cái vấn đề này, rất nhiều người cũng không dám nghĩ. Phạm Thanh Thanh ánh mắt rõ ràng kinh hoàng lên, Trương Vệ Vũ thì từ từ đi đến trước người của nàng, nửa ngồi chồm hổm xuống, đem kia trương tấm da dê, run rẩy ở trong mắt nàng. Ta thật sự không đành lòng khiến Mã bộ đầu cực khổ cũng không thể gặp thảm sự. Không bằng tự ngươi nói đi, ngươi cùng Điếu Hải Lâu, là lấy phương thức gì liên hệ? Cũng đã hướng Điếu Hải Lâu truyền bao nhiêu tề quốc tình báo? Mã Hùng trong lòng giật mình, trong khoảng thời gian này, Lâm Truy trong thành mãnh liệt lời đồn đãi, hắn đương nhiên nhớ được rất rõ ràng. Trong đó một ít phong lưu truyền thuyết ít ai biết đến, đồng liêu còn cùng hắn lặng lẽ thảo luận qua. Nhưng thân là tứ phẩm thanh bài, hắn biết rõ tại nhiều thêm tại Khương Vọng thân bêu danh chung, kỳ thực chỉ có ba điểm là chí mạng. Một là cấu kết Dương Thị Dư Nghiệt, hai là cấu kết Bình Đẳng Quốc, ba là cấu kết Địa Ngục Vô Môn. Này ba việc chỉ cần bất kỳ một chuyện tìm ra chứng cớ, Khương Vọng liền không cách nào trở mình. Trừ lần đó ra cái gì khi nam bá nữ các loại, không có chút nào lực sát thương có thể nói, căn bản không có khả năng vặn ngã Khương Vọng như vậy thiên kiêu. rõ ràng chính là Trọng Huyền Thắng sớm nhất thiết kế hư tình báo giả, là được liên quan đến Tại Bình Đẳng Quốc. Mà Trương Vệ Vũ chẳng qua là làm bộ mắc mưu, hắn đi tới Thanh Dương Trấn, không phải bởi vì hắn tin Trọng Huyền Thắng cái kia người nguyện mắc câu hư tình báo giả, mà là bởi vì hắn tìm được rồi chưa từng xuất hiện tại lời đồn đãi bên trong thứ tư cái chí mạng điểm. Khương Vọng cấu kết Điếu Hải Lâu, cái này xác thực để người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng liên lạc với Phạm Thanh Thanh xuất thân lai lịch thật giống như tất cả cũng đều là có dấu vết mà lần theo. Phạm Thanh Thanh rốt cục mở miệng nói, ta, đợi đã, Trương Vệ Vũ cắt đứt nàng, phía trước những vấn đề kia ngươi trước tiên có thể không cần trả lời. Hiện tại chúng ta trước trả lời, vị này Trọng Huyền công tử vấn đề quan tâm nhất. Hắn tự tay chỉ Trọng Huyền Thắng phương hướng, tiếp tục hỏi. Khương Thanh Dương cấp Điếu Hải Lâu truyền vận tình báo, có đã bao lâu? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Phạm Thanh Thanh có bức nhân lăng lệ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiển lộ ra hắn đấu cờ thế đem khống, triển hiện hắn có thể đủ cạnh tranh Bắc Nha môn đô úy nguyên nhân. Chuyện cười, Trọng Huyền Thắng vào lúc này ra buông lời. Khương Thanh Dương còn có thể vì hắn đất phong bên trong mỗi người chịu trách nhiệm. 3 năm trước đây ngươi phủ chung một vị hộ vệ tại hồi hương lúc cùng người tranh chấp xung động phía dưới giết người ta như thế nào không gặp ngươi đi thay hắn ngồi tù. Trương Vệ Vũ nhìn về phía Trọng Huyền Thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao từ đầu tới đuôi, vị này mới là đối thủ của hắn. Mà Phạm Thanh Thanh căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể thuận miệng nhảy ra 3 năm trước đây sự kiện kia, đủ để nói rõ, vị này nhìn người tới xúc vô hại mập công tử, ngầm đã không biết nghiên cứu qua hắn bao nhiêu lần. Nhưng Trương Vệ Vũ lúc này, chỉ cảm thấy hưng phấn. Đánh bại đối thủ như vậy, mới có thành tựu cảm. Phạm Thanh Thanh là của ai người? Nơi này là người nào địa bàn, chính thanh điện là ai yêu cầu xây dựng, lại vì cái gì đặc ý xây tại đây dạng một chỗ vốn là núi hoang địa phương. Ngươi có thể giải thích, ngươi cũng có thể giải thích, ngươi giải thích được rõ ràng sao? Trương Vệ Vũ liên tiếp đặt câu hỏi, càng hỏi khí thế càng cất cao, đến cuối cùng, đã là đứng lên đe dọa nhìn Trọng Huyền Thắng. Cho dù ta tin tưởng chính sự đường chư vị đại phu có tin hay không? Thiên tử có thể tin tưởng sao? Khương Thanh Dương tự mình từ hải ngoại mang về tới người, ỷ vì tâm phúc thủ tại đất phong bên trong người cùng Điếu Hải Lâu âm thầm cấu kết truyền lại trọng yếu tình báo quân sự. Khương Vọng bản thân thế nhưng hoàn toàn không biết chuyện, lời này, ngươi có thể lừa gạt người nào đi, hắn dường như đã thấy trước mặt mập mạp này chán nản biểu cảm. Cái gì danh môn nội tình, cái gì ngàn năm ban cho. Bùn nhão đỡ không hơn tường, nhưng lúc này có một âm thanh nói ra, Trương Đại Nhân, chuyện này Khương Tước gia quả thật không biết chuyện. Mọi người nhìn lại chỉ thấy cái kia đơn bạc gầy yếu thân ảnh Thanh Dương Trấn nhỏ yếu đỉnh trường, lại một lần nữa đứng dậy, đứng ở Trương Vệ Vũ trước mặt. Bản quan nhẫn ngươi rất nhiều lần rồi. Trương Vệ Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn cái này không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Còn dám lung tung chống đối, đừng trách bản quan không khách khí. Ngươi này leo trèo giường tiện ti, cũng chỉ là Khương Thanh Dương không kén chọn mới cho ngươi cản rỡ cơ hội. Độc cô tiểu thân hình quơ quơ. Tiện tì, cái từ này cho chúng nàng sâu nhất vết sẹo, nhất không nói nổi đau đớn. Nàng vốn tưởng rằng, nàng đã triệt để thoát khỏi đã từng qua lại. Nàng vốn tưởng rằng, nàng đã trở thành một cái siêu phàm tu sĩ, trở thành một cái thể diện người. Nguyên lai cũng không có sao, nguyên lai tại đến từ Lâm Truy đại nhân vật trong mắt nàng vẫn là cái kia đầy người ô thanh vết thương, có thể bị tùy ý mua bán tỷ nữ. Có thể tùy ý nhục mạ, tùy ý trà đạp sao. Nhưng nàng đứng ở nơi đó, biểu cảm lại phi thường bình tĩnh. Nàng chẳng qua là hỏi, vị đại nhân này, chẳng lẽ ta có chứng cứ cũng không thể mở đi ra không? Cách Trương,